Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3064, gặp rắc rối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lúc này mới trì hoãn một hơi. Tiếp lấy, đem Tiểu Manh Manh đi không thành tên đế cung. Chuyển qua kéo lấy tìm ra nhân viên. Nói với Mộc Lưu Tô đi ra. Để Mộc Lưu Tô hảo hảo giám thị. Tìm ra người giật dây. Bất quá, làm hai người chính nói lúc. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ đế cung chấn động một chút. Mạc Liên Thành bỗng nhiên ngồi dậy. Trong cung có người thần hồn tự bảo. Không biết phát sinh chuyện gì. Mộc Lưu Tô cũng phát giác. Hai người lập tức hướng bạo tạc địa phương bay lượn. Hiện tại Mạc Liên Thành đã dịch dung. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhìn ra. Làm bọn hắn quá khứ lúc. Lập tức nhìn thấy sau điện hoa viên. Một góc nào đó bị tuôn ra một cái hố to. Nơi đó mất trật tự vô cùng. Bị oanh vách tường. Giả sơn. Còn có cây cối các loại. Đồng thời. Những này địa phương còn nhuộm máu tươi. Còn có thịt nát cùng nội tạng các loại. Hiển nhiên có người tự bảo. Sau khi chết thân thể đều bị bạo thành phấn vụn. Mạc Liên Thành rất nhanh liền phát giác khúc đàn nhi khí tức. Còn có Tiểu Manh Manh cái này ra hòa. Bọn hắn núp trong bóng tối. Cũng không có hiện thân. Bốn phía ảnh vệ cùng thị vệ đều nhao nhao qua đây. Kiểm tra phát sinh chuyện gì. Mộc Lưu Tô cũng nghi hoặc. Êm đẹp. Tại sao có thể có người tự bảo. Thế là. Hắn một chữ đối với thuộc hạ nói. Cha. Ngay lập tức đi cha. Nhìn xem chết là người nào. Vâng, đại nhân. Những thuộc hạ đó lập tức lên tiếng. Bắt đầu rời đi. Mộc Lưu Tô cùng Mạc Liên Thành cũng kiểm tra một chút hiện trường. Tiếp lấy. Lập tức song song rời đi. Khúc đàn nhi cũng dắt Tiểu Manh Manh. Hai người yên lặng theo sau. Chờ đến Mộc Lưu Tô trong cung điện. Mộc Lưu Tô chiếu vào Mạc Liên Thành ý tứ. Đóng lại cửa điện. Mạc Liên Thành cũng rất nhanh thiết hạ cấm chế. Ngăn chặn bên ngoài thần hồn điều tra. Đàn nhi, có thể đi ra. Mạc Liên Thành cười như không cười lên tiếng. Lúc này, khúc đàn nhi mới chậm rãi. Có chút lúng túng lộ ra mặt. Tiểu Manh Manh cái kia ra hỏa cũng rất điệu thấp cùng ở sau lưng nàng. Lại lặng lẽ mà lặn xuống một bên. Hoàn toàn là muốn thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác. Bởi vì hắn cái kia ngẫu nhiên đầu sẽ động kinh chủ nhân. Lại trêu chọc sự cố. Mộc Lưu Tô nhìn thấy khúc đàn nhi lúc. Đáy mắt hiện lên mừng rỡ. Có bọn hắn trở về. Trận này kiếp. Hoặc là có thể tránh đi qua. Chỉ nghe thấy. Mạc Liên Thành hỏi. Đàn nhi. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Đó là một cái khôi lỗi. Ta gặp hắn êm đẹp. Giống một cái người bình thường như vậy. Lập tức nghĩ đến tìm kiếm hắn hồn nhìn xem. Nếu có thể tra ra cái gì. Lập tức thuận tiện nhiều. Có thể là. Ha ha. Khúc đàn nhi ngượng ngùng cười cười. Lục soát thời điểm. Phát hiện hắn thần hồn cấm chế. Khụ khụ. Kết quả một cái không cẩn thận. Hắn liền tự động bảo. May mắn trốn được nhanh a hát. Nếu không. Nàng và Tiểu Manh Manh đều phải ăn một bình. Chỉ là, có khôi lỗi tự bảo. Rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Nàng cũng không muốn a hát. Cái này hoàn toàn là sai lầm a hát. Mạc Liên Thành nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn bắt lấy nàng. Cẩn thận mà quần ẩu một trận. Để cho nàng thật dài điểm trí nhớ. Nếu là có thể siêu hồn mà nói. Hắn đã sớm đi lục soát. Còn phải đợi nàng cái này đồ đần đi sao? Bất quá, hắn phát hiện cái này vấn đề. Dường như quên đề cập với nàng một điểm. Cũng là hắn sơ sẩy cái này một điểm. Chỉ là, Mạc Liên Thành vốn định chừng nàng liếc mắt. Có thể là nhìn thấy nàng cái này sợ hãi tiểu dáng dấp. Hắn liền cảm giác lại buồn cười vừa tức giận. Chỉ có phạm sai lầm thời điểm, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt này. Mộc Lưu Tô cùng Tiểu Manh Manh đều trừng lớn hai mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này yếu ớt nữ hài tử. Thật là bọn hắn cái kia chủ tử sao? Có trong tích tắc, bọn hắn cảm thấy mình bị sét đánh trúng. Trong gió mất trật tự tiết tấu. Cách chương.